Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 97, chương 743, Tử Chiến Đàn Cổ, phần 1. Diệp Thiếu Dương giật mình, trong lúc sống chết trước mắt, không lẽ mình lại nhớ đến đoạn mở đầu của Đại Chu Thiên? Chẳng lẽ phần tâm pháp thổ nạp này có thể khắc chế được cổ độc? Tuy không chắc chắn đây là tâm pháp Đại Chu Thiên thực sự hay không, nhưng thời điểm sống còn, nếu như còn muốn chết hay muốn sống, dùng nó thì không chừng còn có cơ hội mà sống. Lập tức, không suy nghĩ nhiều, trong đầu nhớ lại nội dung thiên thứ nhất, bắt đầu dựa theo đó mà thổ nạp điều tức. Uốn đầu lưỡi lên phía trong miệng, khí tụ đan điền, dồn xuống hội âm, phân thành hai phần, tuần hoàn hai chân hít vào một hơi. Mạch đan điền co lại, dụng ý dẫn khí, theo tâm ra khỏi, men theo đốc mạch vượt qua tam quan, lên thẳng đỉnh đầu. Sau đó mới tới hai tai, hợp lại ở trên đầu lưỡi, cuối cùng là huyệt bách hội. Vòng vòng đi vòng lại, vận hành tuần hoàn. Sau khi tuần hoàn một vòng thì cảm giác được đám cổ trùng bị giết chết không ít, tuy vẫn cuồn cuộn không ngừng nhưng âm mạch đã được bảo vệ. Vì thế hít sâu một hơi, dựa theo thiên thứ hai bắt đầu thổ nạp. Hàn xương thi độc ở trên người chậm rãi bị hòa tan, theo làn da chảy xuống. Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác được lòng bàn tay của hắn có chút ấm, nhìn sắc mặt của hắn vui mừng nói: "Thiếu Dương đã chuyển biến tốt hơn rồi." Tứ Bảo cũng gật đầu, cho hắn một chút thời gian, chỉ có thể ở lại đây chờ thôi. Vừa dứt lời, trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng cười lanh lảnh quái dị. Tứ Bảo ngẩn ra, vội vàng bước tới cửa sổ, vén chiếu hướng ra ngoài. Một cánh tay trắng như tuyết đang từ miệng giếng bên ngoài bò lên. Tiếp theo là một cái đầu thối dữ, ngũ quan mục nát, trong mắt rớt qua một bên, mở cái miệng đầy răng chìa ra ngoài môi, nhìn hắn cười khanh khách, bò trên mặt đất qua. Là quỷ thi. Tứ Bảo ngơ ngẩn. Lâm Tiêu Hiển cũng vội tới, vừa nhìn thấy hình dạng của quỷ thi thì hú lên một tiếng quái dị, sợ đến mức liên tục lùi về phía sau. Một con quỷ thi dù có khủng bố như thế nào, Tứ Bảo cũng không để nó vào mắt, vốn định đi ra đánh chết. Đột nhiên từ trong miệng giếng lại bò ra tới một con chó không có da, đầu vỡ toác, toàn thân huyết nhục mơ hồ, ruột lòi ra ngoài, trợn trừng một con mắt còn lại. Từ miệng chảy ra thi độc màu xanh, nhào tới vượt qua cả quỷ thi. Thiên uy thiên long. Tứ Bảo bắt pháp quyết, một trường chụp lên đầu cương thi chó, đánh bay nó ra. Một tay hắn cũng bị cho thi khí làm đau đớn. Lúc này quỷ thi bất chợt nhào tới, Tứ Bảo né qua một bên tránh được công kích, từ trong túi lấy ra một chuỗi Phật châu trồng lên cổ quỷ thi, niệm một lần khô ma chú. Quỷ thi đầu bị đứt lìa, thi huyết từ cổ phun ra, thật là thảm, không cả muốn nhìn. Lúc Tứ Bảo đánh chết quỷ thi, từ giếng nước lại bò ra một số quái vật, côn trùng hình thù kỳ quái, toàn thân đen nhánh chảy đầy máu, vừa thấy qua thì biết ngay là cổ trùng trong vu thuật Nam Cương, đang nhào nhào về phía cửa sổ. Tứ Bảo lấy ra một nắm hạt bồ đề ném thẳng vào đám cổ trùng. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, lấy súng diệt hồn một phát bắn ra, cổ trùng lập tức nổ tung hóa thành máu loãng. Nhưng vì cổ trùng quá nhiều, cuồn cuộn không ngừng từ giếng nước bò lên, có một số con theo chân tường bò đến cửa nhà. "Không được để chúng vào nhà." Tứ Bảo nói xong giao lại nơi này cho Nhuế Lãnh Ngọc, còn mình đi tới trước cửa, lấy kim bát giơ lên, miệng niệm đại bi chú, không ngừng chiếu về phía đám cổ trùng. Những con bị chiếu vào thì lập tức hóa thành làn khói đen biến mất. Bỗng nhiên một cơn gió tanh tưởi thổi tới, cây cối phía đối diện phát ra một trận dị động. Tứ Bảo chuyển mắt nhìn, từ trong bụi cây chui ra một gia hỏa, toàn thân màu xanh sẫm, rất lớn, trụi lủi, trên mặt chỉ lơ thơ mấy sợi hồng mao, đôi mắt đỏ như máu, miệng như là bị sứt môi, chìa ra ba cái cánh. Răng nanh đan xen vào nhau, còn có đầy nước dãi màu vàng, thân thể giống như là sâu lông, chia thành nhiều đoạn, vặn vẹo bò tới. Cửu âm đồng nhân, sát tinh này rốt cuộc cũng xuất hiện. Theo sát phía sau đồng nhân là một người mặc trường bào, vóc dáng cao lớn, là vô sư Thái Lan, Lương Đạo Sinh. Lão súc sinh này, đi chết đi. Tình thế nguy cấp, Tứ Bảo không kìm được mà mắng chửi hắn không tha. Lương Đạo Sinh còn cười cười. Thật vất vả mới làm cho thiên sư chống chiêu, hắn không sống được, các người cũng chôn cùng đi. Nói xong, trong miệng phát ra một âm thanh ngắn. Con cửu âm đông nhân nghe được mệnh lệnh lập tức đẩy nhanh tốc độ, nhưng không tấn công Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo mà men theo chân tường bò lên nóc nhà. Tứ Bảo và Nhuế Lãnh Ngọc biết là không có chuyện gì tốt, nhưng vì đang ngăn không cho đám cổ trùng nhào vào, cho nên không dám thoát ly trận địa. Người, Cõng Thiếu Dương, cẩn thận tránh né nó. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu lại nói với Lâm Tiêu Hiền. Lâm Tiêu Hiền xem ra cũng là một trang hảo hán, lập tức mạnh mẽ khắc chế sợ hãi, tiến lên mà cõng Diệp Thiếu Dương lên. Vừa mới cõng lên thì đột nhiên trên đỉnh đầu rầm một tiếng, gạch ngói rơi xuống, ngẩng đầu lên là một cái lưỡi dài đỏ như là máu đâm thủng nóc nhà, thò xuống. Lâm Tiêu Hiền bị dọa suýt nữa té ngã, đầu lưỡi kia cũng không phải đâm tới mà là quét tới, một mùi tanh hôi ập đến. Lâm Tiêu Hiền khó có thể đứng nổi, thời khắc sắp bị đầu lưỡi quấn. Nhuế Lãnh Ngọc một bước từ xa vọt tới, rút ra Toái Hồn Trượng, quất đánh thẳng vào đầu lưỡi. Một cỗ hắc khí phun ra, đầu lưỡi run rẩy rụt về. Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị cỗ thi khí thật lớn chấn lui lại hai bước, quay đầu nhìn đã có một ít rắn rết cổ trùng bò vào, trong đó còn có một khối hoạt thi đầy dòi bọ ở trên người. Không thủ được nữa rồi. Tứ Bảo thấy cảnh tượng như vậy, lớn tiếng: các người mau đưa Thiếu Dương phá vây, ta ở lại chống đỡ. Không được, chúng ta chạy không thoát đám cổ trùng này. Nhuế Lãnh Ngọc dùng Toái Hồn Trượng đánh nát đầu hoạt thi, thi thủy cùng thi trùng phụt ra, có một ít bắn lên người, ghê tởm thiếu chút nữa thì nôn ra. Nhưng lúc này phía trên đầu còn một lần nữa gạch ngói rơi xuống, còn đồng nhân lại thò lưỡi xuống dưới. Nhuế Lãnh Ngọc một tay đẩy Lâm Tiêu Hiền, lại dùng Toái Hồn Trượng liều mạng vung tới đánh lùi cây lưỡi, hổ khẩu hai tay tê dại, thở nặng nề. Lâm Tiêu Hiền cõng Diệp Thiếu Dương chạy loạn khắp nơi trong phòng, tránh đông nhân nắm được vị trí mà quấn lấy. Nhưng con đông nhân kia thực thông minh, đầu lưỡi chặn ngay phía trước mặt hắn mà đâm vào, sau đó quét ngang. Cũng may Lâm Tiêu Hiền đủ linh cơ, mấy lần liên tiếp tránh né thoát hiểm. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng dùng súng diệt hồn, tiêu diệt đám cổ trùng đang bò vào trong nhà, không rảnh bận tâm với hắn. Tình huống trở nên thập phần hung hiểm, hơn nữa càng ngày càng nhiều cổ trùng bò vào trong. Tất cả mọi người đều biết sớm muộn sẽ thất thủ, nhưng không còn cách nào, dù có liều mạng phá vòng vây ra ngoài. Nhưng tại vùng đất hoang vu này, một khi đám cổ trùng đông nhân đuổi theo, đến lúc đó không còn nhà cửa để dựa vào, sẽ chết nhanh hơn. Người đưa Tiểu Lâm đi đi, ta sẽ cùng chết với Thiếu Dương, các người không đáng phải lưu lại. Nhuế Lãnh Ngọc lạc giọng nhìn Tứ Bảo hét lên. Tứ Bảo cười gượng đáp lại, trong đầu lại nghĩ đến hiến thân. Chết không là gì, quan trọng là chết phải có giá trị. Làm sao hiến thân để mở một đường máu, ép Nhuế Lãnh Ngọc đưa hai người Diệp Thiếu Dương chạy trốn. Đúng lúc này, Lâm Tiêu Hiền bị đông nhân làm cho chật vật, tránh né, đột nhiên mở miệng. Ta nhớ ra rồi, cách đây độ 1000m hướng Bắc, có một ngôi miếu quan đế rất linh, chúng ta tới đó lánh nạn, như thế nào? Chương 744, Tử Chiến Đàn Cổ, phần 2. Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo ngẩn ra, 1000m mặc dù có chút xa nhưng cũng đáng giá để liều mạng. Nếu có thể mượn thần uy của miếu quan đế thì vẫn còn cơ hội. Tứ Bảo lập tức gật đầu, tháo vòng xá lợi ở trên cổ, ném về phía trước, chắp tay niệm. Lực tự chân ngôn của Phật môn, thần uy không kém gì đạo gia. Vòng xá lợi không ngừng xoay tròn, phát ra kim quang trang nghiêm, bức lui đám cổ trùng đang không ngừng sinh sôi, mở ra một con đường. Đi thôi. Nhuế Lãnh Ngọc lệnh một tiếng, Lâm Tiêu Hiền cõng Diệp Thiếu Dương mau chóng xông ra ngoài, lấy Nhuế Lãnh Ngọc theo sát đằng sau, bảo vệ trái phải. Tứ Bảo đi sau cùng, thấy bọn họ thoát vây, lúc này thu hồi vòng cổ xá lợi. Thấy Lương Đạo Sinh hai tay kết ấn, không biết hắn thi triển pháp thuật gì, trong lúc tình thế cấp bách lấy ra 7 hạt bồ đề, hình thành ra thất tương la sinh tượng đánh về phía Lương Đạo Sinh. Lương Đạo Sinh cảm giác nguy hiểm, hai mắt mở ra, đình chỉ thủ thế, lùi về sau nửa bước, hai tay làm ra một tư thế kỳ quái đẩy về phía trước. Một cỗ kình lực đen thui từ giữa lòng bàn tay phụt ra, bảy hạt bồ đề lơ lửng trước mặt hắn một lát, tiêu hao hết pháp lực rơi xuống. Con mẹ nó, lão giả Thái Lan này mạnh thật. Tứ Bảo chạy trối chết, đuổi theo ba người Nhuế Lễ Ngọc cùng cô hộ tống một đường chạy về hướng bắc, không ngừng đánh du lũ lợp độc trùng đuổi theo. Thể lực của Lâm Tiêu Hiền rất khỏe, cõng Diệp Thiếu Dương chạy như bay. Thời khắc mấu chốt này, Tứ Bảo lại xem nhẹ sinh tử, vừa ngăn địch vừa quay hỏi: "Tiểu tử, người thể lực sao lại tốt như vậy?" "Tao huấn luyện chạy vượt rào 6 năm, từng đại diện cho tỉnh đội đi thi đấu đấy." Lâm Tiêu Hiền thở hồng hộc: "Thế có giấy khen gì không?" "Không có, bị Ngưu Tường đánh bại." Tứ Bảo cười hăng hắc: "Tốc độ của người hôm nay nhất định là thắng được hắn rồi." Lâm Tiêu Hiền thở dài: "Ta vốn muốn tới xem náo nhiệt, đâu nghĩ mọi việc thành ra thế này. Ta còn không muốn chết đâu, ta còn nghĩ tới cưới sư muội nữa." Con cửu âm đông nhân đang bò giữa đám độc trùng gắt gao đuổi theo, khoảng cách ngày càng gần. Tứ Bảo và Nhuế Lễ Ngọc phân công, Nhuế Lễ Ngọc dùng súng diệt hồn giết cổ trùng, Tứ Bảo dùng kim bát, kim văn bát vô không ngừng chiếu về hướng đông nhân, mượn linh lực của thần khí làm giảm tốc độ của nó. Lương Đạo Sinh cũng đang đuổi theo nhưng rất chậm, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười thắng lợi trong tầm tay. Hắn tin chắc mấy người này đêm nay tuyệt đối không thể thoát. Chạy được mấy trăm mét, Lâm Tiêu Hiền đột nhiên dừng lại ngây ngốc. "Sao vậy?" Tứ Bảo hỏi. Chạy sai phương hướng rồi, không phải chính bắc mà là đông bắc." Tứ Bảo thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. "Rốt cuộc là thế nào?" Đông bắc, đúng, ngươi xem đi, ngay trên ngọn núi nhỏ kia kìa." Nói xong chỉnh phương hướng chạy về phía đồi núi cách đó không xa. Sau khi lên núi, tốc độ của ba người rõ ràng chậm dần, đám cổ trùng kia lại không bị ảnh hưởng, điên cuồng đuổi sát. Lương Đạo Sinh cũng biết ý đồ của bọn họ, miệng không ngừng niệm chú, dục đám cổ trùng và đông nhân đẩy nhanh tiến công. Với Tứ Bảo và Nhuế Lễ Ngọc mà nói, cổ trùng còn dễ đối phó, nhưng con đông nhân kia thật sự đáng sợ. Sau khi lên núi, gia hỏa này đột nhiên cuồng điên, không ngừng phun thi độc, đối chọi với linh quang của Kim Văn Bát Vu, dần dần áp sát. Ầm một tiếng, đầu lưỡi của đông nhân vươn tới quét lên trên Kim Văn Bát Vu trên tay Tứ Bảo, còn cái miệng đầy máu cùng mùi tanh lao tới cắn hắn. Tứ Bảo không lui, ngược lại khẽ mỉm cười chắp tay trước ngực, định thiêu đốt tu vi. Dù không thể đồng quy vu tận, nhưng cũng có thể ngăn cản được chốc lát. Đúng lúc này, một đạo quỷ khí từ mặt đất đánh tới, đánh bay đầu lưỡi của đông nhân. Tiếp đó một bóng người bay tới lơ lửng đối diện. Tứ Bảo tập trung nhìn là Lâm Du, tức khắc hít một hơi dài, lau mồ hôi. Người rốt cuộc cũng tới rồi. Lâm Du một thân quỷ lực tản ra bao trùm đông nhân, sâu kín nói: "Ta chỉ có thể ngăn cản nó. Ác tặc kia, các người tự mình đối phó, còn không mau đi đi." "Ráng một chút, chờ Diệp Thiếu Dương tỉnh lại là xong." Tứ Bảo nói xong, cầm Kim Văn Bát Vu lên, giết chết hai con cổ trùng hình dáng như con rết, chạy như bay lên núi. Lương Đạo Sinh đuổi tới liếc mắt nhìn đông nhân đang quyết đấu với Lâm Du, có chút do dự không tham gia chiến đấu này mà chạy nhanh đuổi theo lên núi. Vất vả lắm mới tương kế tự kế bẫy Diệp Thiếu Dương vào chỗ chết, hắn quyết không bỏ lỡ cơ hội. Bọn Nhuế Lãnh Ngọc đã đi đến đỉnh núi, chăm chú quan sát, đúng là có một tòa kiến trúc trên đỉnh núi, tường vàng ngói đỏ, là một ngôi miếu thờ. Chính giữa có treo một tấm biển có viết bốn chữ Trùng Nghĩa Càn Khôn, là miếu quan đế, vội vàng trốn vào trong. Lâm Tiêu Hiền để Diệp Thiếu Dương xuống, đặt hắn ngồi sát dưới đất. Nhuế Lễ Ngọc tung ra mấy que huỳnh quang chiếu sáng xung quanh, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương chỉ thấy hắn mồ hôi đổ ra như mưa, thi độc ở trên mặt được gột rửa sạch sẽ, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn chưa mở mắt. "Chắc là phải một lúc nữa mới tỉnh lại được." Tứ Bảo nói, "Chúng ta tiếp tục thủ thêm một hồi, chờ hắn tỉnh lại mọi chuyện sẽ dễ thôi." Nhuế Lễ Ngọc quay đầu nhìn vào trong đại điện của miếu thờ, có ba bức tượng. Bên trái là một vị tướng quân mặt đen cầm chùy đồng là Chu Thương, bên phải là một vị bạch diện tướng quân là con của Quan Công, Quan Bình. Pho tần thượng thần tượng chính giữa, râu dài rất đẹp, mặt đỏ như trọng táo, mày dài mắt to, tay cầm một cây thanh long yểm nguyệt đao. Tuy chỉ là tượng nhưng vẫn có thể cảm giác được khí chất uy lâm thiên hạ, đúng là thiên cổ võ thánh Quan Nhị Gia. Như Lễ Ngọc khom người bái lạy, sau đó xoay người quan sát. Ngôi miếu không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính, vì thế cùng tứ bảo canh giữ hai bên, không ngừng đánh chết đám cổ trùng chui vào. Trong miếu quan đế có một cỗ túc sát khí tràng, có thể bức lui độc trùng. Áp lực của hai người cũng giảm bớt, cổ trùng càng lúc càng ít, sau một hồi thì chẳng còn lại mấy con. Hai người đang nghỉ ngơi thở dốc thì Vu sư Thái Lan ở xa đi tới. Từ xa nhìn bốn chữ Trung Nghĩa Càn Khôn trước miếu quan đế, khẽ cau mày, cũng lộ ra biểu tình kính sợ. Tiếp theo hắn nâng trường bào, quỳ xuống mặt đất đối với miếu quan đế mà bái lạy, miệng nói: "Đại đế ở trên, tại hạ chỉ vì giết địch vô tình mạo phạm uy nghiêm của đại đế, xin đắc tội." Nói xong ngẩng đầu, từ trong áo lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng đồng cầm trong tay, miệng lẩm bẩm nói, tiếp đó dùng sức thổi một hơi vào đỉnh đồng. Đỉnh có 10 tầng, vô số lỗ nhỏ bị hắn thổi hơi như vậy thì một luồng khói đen tỏa ra, hóa thành vô số âm hồn, bộ xương khô mặc chiến giáp, tay cầm đủ loại binh khí, kêu gào bay về hướng cửa miếu. Tên này không hổ là vô sư, dĩ nhiên lại luyện hồn, lại còn là hồn ma binh lính chết trận. Tứ Bảo nói xong lấy ra một quả kim châu, không ngừng vẽ lên, miệng lẩm bẩm niệm. Thanh quang tỏa ra bốn phía, đánh về phía vô số oan quỷ. Nhuế Lễ Ngọc cũng buông súng diệt hồn, lấy ra cánh rơi song hoàn, nắm trong tay, rồi cùng cận chiến với oan hồn. Vô số thân ảnh quân hồn tả xuyên hữu đột bài bản, chứa đựng một loại cảm giác mỹ cảm bạo lực. Đáng tiếc là Diệp Thiếu Dương chưa tỉnh, chứ nếu mà nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ tán thưởng không thôi. Dưới ánh trăng, bên ngoài miếu quan đế, oan hồn giống lên, đánh giết, khóc trời kêu đất. Hai người trong miếu liều mạng ngăn cản, chiến đấu rơi vào khẩn trương và nguy cấp vô cùng. Chương 745: Âm linh hóa kính. Bởi vì oan hồn quá nhiều, hai người dần dần địch không lại, vừa đánh vừa lui. Những oan hồn này đều là người chết trận xa trường, bị Lương Đạo Sinh luyện hóa, chỉ phục tùng một mình hắn. Tự thân có chứa một loại sát khí, không có sợ thần uy của miếu quan đế, dần dần bước tới gần. Cố tình vào đúng lúc này, Đông Nhân cũng bỏ lên núi, đến bên cạnh Lương Đạo Sinh, há miệng phun ra một vật dài có hình dạng kén tằm, bị Lương Đạo Sinh cầm trong tay, đập đập vài cái vào kén tằm. Lập tức hắc quang chảy ra, là một cây thiền trượng, cửu hoàn tương liên, mỗi một vòng đều có một cái đầu lâu rất lớn. Trương Đạo Sinh tay nắm thiền trượng, giống như là một tên tà thần, nét mặt lộ ra mỉm cười thấp giọng: "Hôm nay cho các người kiến thức một chút về vu thuật thần diệu của Nam Dương." Nói xong, tay trái đưa vào trong ống tay áo, rút ra, trên tay còn có một loại chất lỏng màu đỏ, không biết là máu hay là bí dược vu thuật. Lau một lượt lên thiền trượng, nhanh chóng viết vu chú, trong miệng lẩm bẩm. Trên thiền trượng dần dần sáng lên một đạo hồng quang mờ mịt. "Người đối phó Đồng Nhân, ta tiếp ra hỏa này." Như Lễ Ngọc nói xong, chạm nát mấy con oan hồn trước mặt, một lần nữa lấy ra toái hồn trượng, đi về phía Lương Đạo Sinh. Tứ Bảo tay nâng kim bát, chạy về hướng Đông Nhân. "Người cũng là vu sư Nam Dương?" Lương Đạo Sinh nhìn chằm chằm vào toái hồn trượng trong tay Nhuế Lễ Ngọc. Nhuế Lễ Ngọc không để ý đến hắn, phi thân lao về phía trước, vung toái hồn trượng nện vào mặt hắn. Thân là tạp tu, phù triện chú ngữ nàng đều có học một ít, pháp thuật của mấy đại môn phái cũng biết. Tuy là một nữ tử, nhưng phương thức chiến đấu có chút thiên về bạo lực. Đặc biệt là lúc đấu pháp cùng pháp sư, một thân khổ luyện thể thuật cùng với pháp khí kiểu mới. Nếu như không dùng đến đại thuật của Mao Sơn, thì đến Diệp Thiếu Dương cũng không bắt được cô. Đối diện trước lão già Thái Lan mặt đen này, dĩ nhiên là không để vào mắt. Lương Đạo Sinh lùi về phía sau một bước, trong miệng niệm chú, thiền trượng trong tay rung lên, cửu hoàn lay động. Từ bên trong hiện ra một mặt quỷ rất lớn, mở to cái miệng, phát ra âm thanh nhiếp tâm như là quỷ khóc từ địa ngục. Như Lễ Ngọc cả người run rẩy, ở bên trong tiếng quỷ khóc, cảm giác như hồn phách của mình thiếu chút nữa rời khỏi thân thể, vội vàng vận chuyển cương khí đối kháng, thoái lui về phía sau một bước, lấy ra một cái gương trang điểm. Tay phải cầm son môi chu sa, nhanh chóng vẽ mấy nét bút lên mặt kính, quay gương chiếu vào mặt quỷ. Mấy đạo thần quang bắn ra, dừng lại trên mặt quỷ, lập tức bốc khói nhẹ. Mặt quỷ nhe răng trợn mắt hiện thống khổ. Lương Đạo Sinh không chút nóng vội, khẽ cười: "Âm linh hóa kính, pháp thuật Long Hoa Hội ở Hồng Kông." Bị hắn một lời nói rõ xuất xứ của pháp thuật, Trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc thầm kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, tay phải lấy từ trong túi đeo trên vai ra một lá kim hương diệp để trước mặt kính. Năm ngón tay mềm mại uốn lượn theo quy luật, năm đạo linh quang hội tụ chiếu thẳng vào vị trí quỷ môn trên mặt quỷ. Lương đạo sinh vẻ mặt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, tay kia cũng không ngừng bấm quyết, dùng sức vung vẩy. Mặt quỷ theo vô thuật, oán khí trở nên cực thịnh, lay động cái đầu, chấn vỡ thanh quang, thoát khỏi sự trói buộc của thuyền trưởng. Bò ra từ giữa cửu hoàn, thân ảnh hư vô nhào về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Quỷ ảnh chưa tới nơi thì một cỗ khí âm hàn ập tới. Nhuế Lãnh Ngọc rùng mình, thân là pháp sư, trong nháy mắt nàng cảm nhận được luồng khí âm hàn này đến từ quỷ vực. Vốn tưởng rằng ác quỷ do vu thuật biến ảo, không nghĩ tới đây thực sự là ác quỷ địa ngục. Không biết cái tên Lương đạo sinh này dùng vu thuật gì mà lại câu được quỷ hồn từ quỷ vực lên cấp cho mình sử dụng. Lập tức liên tiếp lùi vài bước, hai tay để trước ngực, trái trên phải dưới kết thành một phát ấn kỳ quái. Mười ngón tay không ngừng lay động, hình thành một đạo kết giới bằng pháp lực ở trước người, đem ác quỷ ngăn lại. Tiếp theo toàn lực phản kích. Ở bên kia, Tứ Bảo đang chiến đấu cùng Đông Nhân. Hắn cũng không có ngốc, biết con Đông Nhân này không chỉ có thi khí bức người, mà cả người đều là thi độc, không dám tới quá gần. Ném 7 hạt bồ đề xuống đất, bố trí thành Phật môn khẩu đại trận, dụ Đông Nhân đi vào. Hy vọng nhờ linh lực trận pháp treo cổ nó. Đông Nhân cũng không có thủ đoạn công kích gì đặc biệt, chỉ không ngừng phun thi độc lên hạt bồ đề, ăn mòn pháp khí. Tứ Bảo chỉ có thể không ngừng kết ấn, ngăn cản nó. Trong lòng hiểu rõ, con Đông Nhân này quá là biến thái, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ có thể tận lực kéo dài thêm một chút thời gian, hy vọng có thể chờ đến khi Diệp Thiếu Dương tỉnh lại. Mắt thấy trận pháp sắp chống đỡ không nổi, Tứ Bảo xoay người hướng vào miếu quan đế. Diệp Thiếu Dương, người mau tỉnh lại, lão tử không nghĩ sẽ hiến thần nữa đâu. Diệp Thiếu Dương đang vận chuyển chu thiên, vừa lúc sắp kết thúc, bị hắn hét lớn thì giật mình tỉnh lại, thở ra một hơi thật dài. Cổ độc trong cơ thể đã trải qua mấy vòng chu thiên, tiêu diệt gần hết. Tuy thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng đã không còn trở ngại. Từ khi hắn bắt đầu thổ nạp chu thiên, tâm thần của hắn nhập định, đối với những chuyện phát sinh bên ngoài căn bản không biết. Quay đầu nhìn thấy một cái thần tượng Quan Công, dọa cho ngây người. Đây là miếu Quan Đế. Tiểu sư thúc, người tỉnh rồi. Lâm Tiêu Hiển pháp thuật không được mạnh, không giúp được gì, cho nên vẫn luôn canh giữ bên cạnh hắn. Thấy hắn tỉnh lại thì kêu to, bảo hắn ra ngoài hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương vội đứng dậy chạy ra cửa, nhìn thấy mấy cặp đang chiến đấu, lập tức ngây người. Đã đánh nhau rồi sao? Lại nhìn thêm một lần nữa, Tứ Bảo bên kia bị rơi vào hạ phong, nhưng dù sao hắn cũng lấy pháp thuật đối kháng tà vật, có thiên sinh khắc chế, hơn nữa còn có pháp khí cường đại là Kim Văn Bát Vô ở trong tay, trong lúc nhất thời có thể chống lại được. Bên phía Nhuế Lãnh Ngọc, Lương đạo sinh cùng với con lệ quỷ toàn thân toát ra lục quang, đang bao vây Nhuế Lãnh Ngọc, có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Mẹ nó, 2-1, tính khi dễ ít người à? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc bị người ta khi dễ, giận dữ bùng nổ. Một bước từ xa xông tới, tay bấm pháp quyết đánh một chưởng vào ót của ác quỷ. Ác quỷ một thân quỷ lực đều phóng ra, bao vây chiến đấu với Nhuế Lãnh Ngọc. Tuy nhận ra có pháp lực đánh về phía mình, nhưng không quay lại nhìn. Mớ tóc dài sau đầu nhấc lên, không phải là cái ót, mà là một khuôn mặt lệ quỷ. Vẻ mặt dữ tợn, từ trong miệng phun ra một làn sương mù màu lục. Âm dương sinh tương, phùng quỷ tức thu. Diệp Tiếu Dương từ đai lưng rút ra âm dương kính chiếu về phía mặt quỷ, đồng thời tay phải giơ ra 3 ngón thực trùng mẫu, làm động tác nắm lên mặt kính kéo về đằng sau. Lệ quỷ kêu rên một tiếng, khuôn mặt sau đầu bị ly thể, bị âm dương kính hút vào bên trong. Thiên địa vô cực, cổn nhĩ mụ đích. Diệp Tiếu Dương tay phải tạo pháp ấn, một chưởng chụp lên thiên linh huyệt của lệ quỷ, đánh cho nó thân hình biến lùn đi, cả người sắp hóa thành sương mù, lập tức chuẩn bị vỡ nát. Nhuế Lãnh Ngọc cũng chú ý tới bên này, rút súng diệt hồn bắn một phát xuyên thấu quỷ khí, trúng người lệ quỷ. Lệ quỷ vốn đã bị Diệp Thiếu Dương đánh cho hồn phách rách nát, cũng đã suy yếu hết sức, lại trúng một phát súng, đến cơ hội xin tha cũng không có, hóa thành sương mù, tan thành mây khói. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, không nói gì, chỉ bằng một ánh mắt, Diệp Thiếu Dương liền hiểu ra là nàng muốn hỏi thăm tình hình của mình, liền gật đầu đáp lại. Nhuế Lãnh Ngọc thở phào một hơi, lui về phía sau. Người tới đi, ta qua giúp Tứ Bảo, cẩn thận cây thiền trượng của hắn. Chương 746, đại diễn chi đạo. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn về thiền trượng, thấy cửu liên hoàn đón gió lay động, tản ra khí thế bức người. Đối phó với pháp khí như vậy không thể dùng tay không, thò tay vào túi ra, nào ngờ chả có gì, trong lòng trầm xuống, hỏng rồi, túi của mình đâu. Lúc này Lâm Tiêu Hiền cũng ra ngoài cửa miếu quan đế xem náo nhiệt, thấy cảnh này liền nhìn hắn kêu to. Tiểu sư thúc, túi da của người vẫn ở trong căn nhà kia, ta vội cõng người, ngại mang nặng nên không cầm. Diệp Thiếu Dương nghe thấy liền một ngã lăn ra, đúng là hại chết ta mà. Lập tức tâm niệm vận chuyển, đã có chủ ý cũng không quay đầu. Đi thỉnh cây đại đao của quan nhị gia tới đây. Ngẩng đầu nói với Lương Đạo Sinh, người chờ một chút, ta đi tìm pháp khí. Những lời này cũng chỉ là thuận miệng, chỉ là dùng để nhiễu loạn đối phương. Hai người đấu pháp, làm gì có cái chuyện liên quan đến mà chờ ngươi đi tìm pháp khí. Diệp Thiếu Dương vừa nói liền làm ra tư thế chuẩn bị tấn công. Kết quả Lương Đạo Sinh thật sự dừng lại, khóe môi liền nở ra một nụ cười thâm ý nhìn Diệp Thiếu Dương. Người bị trúng thực cốt cổ độc, vì sao lại không chết? Diệp Thiếu Dương cười cười, đợi lát nữa ta đưa người xuống đó hỏi Diêm Lão Ngũ một chút, vì sao lại không thu ta. Lương Đạo Sinh nhìn hắn không nói gì cả. Trước khi đánh nhau, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Thiếu Dương chỉ tay về phía Tứ Bảo đang đấu với Đông Nhân. Ngày đó vì sao ngươi lại muốn cứu hắn từ trong tay của Tử Nguyệt? Lương Đạo Sinh đáp, vừa rồi nếu ta thực sự động thủ, hai người giúp ngươi ít nhất cũng phải chết một. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Lương Đạo Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ta giết ngươi đơn giản là vì ngươi muốn phá trận pháp. Một khi không cẩn thận thả ra thi vương, hậu quả không tưởng. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mỉm cười nói, nói như vậy ngươi cũng là người tốt sao? Lương Đạo Sinh hai mắt nhìn thẳng, ta làm tất cả chuyện này chỉ là vì muốn phong ấn thi vương, tránh để sinh linh lầm than. Vì thế bất chấp hậu quả, không sợ có chết đi hồn phách rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cũng không oán hận. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được từ trên người hắn có một chút khí tức túc sát, trong lòng cảm khái không thôi, chậm rãi nói, cho nên ngươi làm hết thảy chuyện này là vì chính nghĩa sao? Hy sinh một ít người để cứu đa số người, ta không cảm thấy mình sai. Lương Đạo Sinh chống thiền trượng xuống dưới chân, nhẹ nhàng lay động. Cửu hoàn ở bên trong xuất hiện 9 bộ mặt quỷ, có bộ mặt dữ tợn tỏa ra hồng quang, chứng tỏ bọn chúng tu vi không yếu. Diệp Thiếu Dương cho rằng hắn muốn động thủ, kết quả Lương Đạo Sinh nói, trong ác linh pháp trượng của ta phong ấn vô số lệ quỷ, một nửa là do ta thu phục ở nhân gian, một nửa là do ta câu ác linh từ quỷ vực, không có một ai là do ta giết hại, cũng chưa từng dùng vào việc giết người. Vì ta là một trong tam đại đông chủ của Nam Hệ, pháp thuật của bổn tông lấy luyện hồn làm chủ, lấy ác chế ác, tạo ra diệu dụng, cái mà Trung Nguyên các ngươi luôn gọi là pháp thuật chính đạo, ta vẫn luôn khinh thường. Diệp Thiếu Dương đáp, không phải như vậy, đạo gia của chúng ta vẫn vâng lệnh tam thanh, pháp lực trời cho, không giống như vu thuật của các người, nhưng ta cũng không hề khinh thường ngươi. Thuật luyện hồn dễ bị tàu hỏa nhập ma, gặp phải phản phệ, nếu như đến một ngày những ác quỷ do ngươi luyện ra làm phản, trốn ra ngoài, làm hại sinh linh, thì đó là tội của ngươi. Vậy ngươi đã nghĩ đến điểm này bao giờ chưa? Chỉ cần đủ mạnh sẽ không phát sinh sự tình này. Lương Đạo Sinh nhẹ nhàng nói. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, gia hỏa này ở phương diện tự tin quả thật là không dưới mình. Lương Đạo Sinh lại dùng trượng chỉ vào Đông Nhân, ngươi cho rằng con Đông Nhân này là do ta luyện chế, kỳ thật là sai rồi. Năm đó ta xông vào động phủ của thi vương, ngoài ý muốn mà phát hiện một con Đông Nhân là do mộ chủ luyện ra, dùng để thủ mộ, bị ta hàng phục, ăn vào cổ trùng, phải cúi đầu nghe lệnh. Ngược lại nó trở thành trợ lực giúp ta hàng yêu trừ ma. Ngươi nói đi, chuyện ta làm là tốt hay là xấu? Hắn khẽ mỉm cười, ở đối diện nhìn thẳng vào Diệp Thiếu Dương, từ trong mắt không nhìn ra có một chút nào dối trá. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương rung động, lúc đầu nghe hắn có được loại sinh linh tà ác cửu âm đông nhân, trong nội tâm đã sớm kết luận đây là một tên hắc vô sư. Nhưng không thể ngờ được chân tướng lại như vậy, chưa từng giết oan một ai, lấy ác chế ác, giết ít để cứu nhiều. Diệp Thiếu Dương vốn là không câu nệ lễ pháp, nghe loại đạo lý này cũng rất khó nói là có vấn đề. Lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo hợp lực giáp công. Tuy không làm gì được đông nhân, nhưng cũng ngăn cản được nó, tình huống giằng co. Bởi vậy cuộc đối thoại giữa hai người Diệp Thiếu Dương, bọn họ đều nghe thấy. Trong lòng hai người cũng lắc đầu tự hỏi, Lương Đạo Sinh làm như vậy đến cùng là thiện hay là ác? Diệp Thiếu Dương cúi đầu một lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Lương Đạo Sinh. Bức tường mấy chục con người, đánh gãy chân Lâm Du, bức cô ta phải tự sát, dùng thiên đao vạn quả với Tử Nguyệt, cũng là việc thiện hay sao? Lương Đạo Sinh thở dài. Bọn họ chết oan, nhưng bọn họ chết có thể đổi lấy hòa bình cho nơi này, cũng là có giá trị. Dám thối! Diệp Thiếu Dương kêu lên. Có giá trị hay không là do ngươi phán xử à? Ngươi có tư cách gì mà an bài sinh tử của người khác? Hy sinh đúng là vĩ đại, nhưng ngươi có tư cách gì buộc họ phải lựa chọn? Ngươi vĩ đại như vậy sao? Vậy vì sao ngươi không hy sinh bản thân mình đi? Lương Đạo Sinh cười khổ. Ta gieo sát nghiệt này, sau khi chết đương nhiên sẽ bị đưa tới huyết ô trì, vạn kiếp bất phục. Đó là hy sinh của ta. Ta còn giữ cái mạng lay lắt này chỉ vì muốn trấn thủ nơi này, không để cho mấy người tự xưng là pháp sư vĩ đại như ngươi lấy cớ trừ ma vệ đạo, phá hư phong ấn, thả thi vương ra ngoài. Tạm dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi ngược lại. Nếu năm đó đổi lại là ngươi, Diệp Thiên Sư, phát hiện thi vương không thể phong ấn, chỉ có thể dùng tà thuật để áp chế, ta rất muốn nghe xem ngươi sẽ làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn gần từng chữ một. Xả thân mà thôi, không người nào có tư cách quyết định sinh tử của người khác, đến ông trời cũng không. Lương Đạo Sinh cả kinh. Người thân là thiên sư, không tin vào trời sao? Ta chỉ tin vào đạo, nếu trời bất nhân, ta sẽ nghịch thiên tuẫn đạo. Tứ Bảo nghe mấy lời này, cao giọng thống khoái hét to. Đạo chi sở tại, tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hỷ. Đạo chi sở hướng, thiên nhược bất hứa, nghịch thiên đồ thần. Dù có đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm tiến lên. Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Tuy Tứ Bảo nói những lời này có chút phóng đại, nhưng trên thực tế chính là đạo lý này. Lương Đạo Sinh trong lòng chấn động, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương một hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Ta thật là đã xem thường ngươi, bất quá ngươi lệ khí quá nặng, thiên tương sinh biến, chỉ sợ là không được chết già. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đại đạo nhập ngũ, thiên diễn tứ cửu, kỳ nhất bất dung, biến hóa vô cùng. Vận mệnh con người là do mình, không phải là ở thiên. Được, được, được. Lương Đạo Sinh nói liền ba từ, trợn mắt. Người nhất định muốn phá trận, đúng không? Để một con lệ quỷ canh giữ ở đó, chính là bom hẹn giờ. Mặc kệ lúc sinh thời cô ta đáng thương, nhưng hiện tại đã biến thành lệ quỷ. Cô ta nhiều lần giết chết pháp sư muốn phá trận, chứng tỏ lệ khí đã không khống chế được. Ta sẽ siêu độ cô ta trước, sau đó diệt trừ thi vương, nhất tuyệt hậu đoạn. Chương 747 Vạn quỷ phệ hồn tâm. Lương Đạo Sinh gật đầu, nâng pháp trượng, nhẹ nhàng huy động, cửu liên hoàn phát ra một tràng âm thanh túc sát, âm thanh càng thêm lạnh lẽo. Nếu người với ta đạo tâm bất đồng, ta giết người để chứng đạo. Diệp Thiếu Dương chắp tay ôm quyền vái chào hắn một cái, không nói gì nữa. Hắn tin Lương Đạo Sinh hiểu rõ, một vái này của mình là kính hắn, vì thiện mà làm ác, cho dù hắn đi theo con đường cực đoan. Lương Đạo Sinh hai tay vung lên thiền trượng, trong lúc nhất thời âm thanh vang dội, âm phong tứ phía nổi lên. Diệp Thiếu Dương tiến lên phía trước một bước, theo thói quen định làm động tác rút kiếm, phát hiện trong tay rỗng không, lúc này mới nhớ là mình không có vũ khí, quay đầu lại hô lên. Ta bảo rồi mà, đau đâu? Ở trong miếu quan đế không ai trả lời, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, nói với Lương Đạo Sinh. Chờ ta một lát, ta vào trong một chút. Nói xong mà kệ hắn có đồng ý hay không, xoay người chạy vào miếu quan đế. Mở to mắt thì thấy Lâm Tiêu Hiền đang hôn mê dưới chân thần tượng. Thần tượng quan đế hồng quang ẩn hiện, phóng xuất ra một cỗ chính khí uy nghiêm. đến Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy được một loại áp bách cường đại, không thể nào là quan công hiển linh. Không kịp nghĩ quá nhiều, Diệp Thiếu Dương xông tới ôm quyền trước thần tượng. Nhị gia, mượn bảo đao của người dùng một chút, xong việc sẽ trả. Nói xong, hai tay nắm lấy đuôi đao, lập tức cảm thấy tay mình trầm xuống, có một cỗ khí tức cường đại nhập vào cơ thể, vội vàng lấy lại bình tĩnh, dùng sức kéo ra, nắm chặt trong tay, tức khắc cảm thấy tay trầm xuống, thiếu chút nữa rớt khỏi tay. Tập trung nhìn vào, thì ra thanh đao này không phải là tượng đất, dưới ánh sáng nhá nhem tối của gậy huỳnh quang, nhìn ra nó được đúc bằng đồng thau. Làm sao mà giống như thật vậy, như là thanh đao mà quan nhị gia đã dùng. Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, thật may là mình từ nhỏ đã luyện thể thuật, sức lực lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Lập tức dồn khí vào đan điền, mang đao chạy như bay ra khỏi miếu. Được rồi, đánh đi. Còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ đến ngây người. Chỉ thấy một vùng trời đất u ám, vô số quỷ hồn không đếm hết từ đối diện bay tới. Bọn chúng hiện ra chân thân, hình dáng không giống nhau, có con trên mặt không có thịt, dòi bọ bò đầy, có con ổ bụng bị phá rách, nội tạng lòi ra, nhìn con nào cũng thật là thảm. Những quỷ hồn này trên người đều có lục quang xoay quanh, ít nhất cũng phải là tu vi oán linh. Phía sau đàn quỷ là tiếng chuông vang rất to, lũ quỷ cũng theo tiết tấu tiếng chuông chậm rãi mà lay động. Tất nhiên đây là do Lương Đạo Sinh lay động ác linh pháp trượng, do sử dụng vu thuật thần kỳ nào đó khống chế hành động của đám quỷ hồn này. Diệp Thiên Sư, âm thanh của Lương Đạo Sinh ở trong âm phong mang theo mệt mỏi bay tới. Ta thả ác linh bị phong ấn trong pháp trượng, bố thành vạn quỷ về hồn trận, sinh tử của ta và ngươi phân định ở trận này. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lời này thì cảm thấy rất hợp với ý mình. Thanh Long Yểm Nguyệt đao quá nặng, mình cầm nó cũng không kiên trì được bao lâu, một trận sinh tử là tốt hơn. Hơn nữa thực lực của hai người cũng tương đương, đánh tới đánh lui bao nhiêu hiệp cũng không có ý nghĩa, chỉ là chưa từng nghe qua tên trận pháp này bao giờ. Nhưng nếu Lương Đạo Sinh đã dám dùng trận này để định sinh tử, hiển nhiên là đã có định liệu, lập tức không dám thiếu cảnh giác, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên lưỡi đao. Nhớ năm đó quan công dùng cây đao này qua năm ải chạm sáu tướng, đào giết vô số địch, uy chấn hoa hạ. Tuy rằng chỉ là vật mô phỏng thờ cúng trong miếu, nhưng đã lâu ngày nhận hương khói, nhiễm linh khí của đại đế. Bị thiên sư huyết kích phát, đao quang ở trên thân đao bùng phát, phóng xuất ra một cỗ sát khí bức người. Ngạo khí trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng bị kích phát, lập tức tay cầm đao nhằm vào đàn quỷ, gặp con nào một phát bay đầu. Dưới uy lực của đại đao, lệ quỷ lập tức hóa thành khói nhẹ. Còn mẹ nó, đồ của quan nhị gia quả nhiên là đồ tốt mà. Diệp Thiếu Dương tinh thần đại chấn, tay vung đại đao chém sạch lũ quỷ hồn chặn đường, xông vào trong trận. Thu phong sát bất khởi, oan quỷ tự hoành hành, nhất tào kinh phong lôi, bách quỷ phệ hồn tâm. Lương Đạo Sinh tu luyện chính là vu thuật Nam Dương, nhưng xét cho cùng vẫn có nguồn gốc từ Miêu Cương. Tuy hắn là người Thái Lan, nhưng lúc còn trẻ thường xuyên lui tới Miêu Cương học tập hắc vu thuật chính tông, sau đó lại cư ngụ ở Đài Loan nhiều năm, ngôn ngữ đã sớm hoàn toàn bị Hán hóa, đến chú ngữ của hắn, trận pháp cũng chính là Hán ngữ. Nếu không phải tình thế khẩn trương, Diệp Thiếu Dương cũng thực muốn hỏi hắn chú ngữ trận pháp này đều do hắn tự nghĩ ra hay là học được từ đâu. Bên tai lại vang lên tiếng chuông trở nên rồn rập, đám quỷ hồn nhìn qua lộn xộn, bỗng nhiên trở nên có trật tự, dựa theo quy luật thần kỳ nào đó mà bay qua bay lại. Mỗi khi Diệp Thiếu Dương vung đao, quỷ hồn ở chỗ khác sẽ lập tức ứng cứu, tốc độ cực nhanh. Đến khi hắn kịp xoay người phản kích thì những quỷ ảnh đã bay lui ra ba tầng rồi lại ba tầng, phương hướng phản nghịch, không ngừng đổi chỗ, nhìn đến hoa cả mắt. Mấy lần như vậy, quỷ cũng không giết được mấy con, ngược lại Diệp Thiếu Dương đã mệt muốn xỉu, vừa định nghỉ để thở một hơi, nhưng đám quỷ hồn vốn đang bay lượn đằng xa đột nhiên cấp tốc vọt tới, xoay vòng mà đến. Từng luồng quỷ lực cường đại từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Diệp Thiếu Dương đành phải xoay quanh tại chỗ, lưỡi đao vươn ra bên ngoài quét một vòng, mượn linh lực đại đao cùng với cương khí của mình cùng quỷ khí đánh bừa một cái, huyết khí trong cơ thể quay cuồng, thiếu chút nữa không đứng vững. Mẹ nó chứ, trận pháp gì đây, sao lại huyền diệu như vậy? Không chỉ mình hắn kinh ngạc mà cả Trương Đạo Sinh đang ẩn thân ở trong đàn quỷ cũng kinh ngạc vô cùng. Diệp Thiếu Dương lấy lực của bản thân lại có thể đánh lui hơn 100 quỷ hồn mà không hề bị thương. Mặc dù có pháp khí ở trong tay nhưng thực lực cường đại của hắn thật không thể nghi ngờ. Không hổ là thiên sư mà. Trương Đạo Sinh tự lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn, không ngừng vẽ ra đồ hình kỳ quái, miệng phun ra máu, chảy xuống đất, kích phát tà pháp nào đó trong hắc vô thuật. Cơ hồ một giây tiếp theo, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn, dưới đất không biết bao giờ đã xuất hiện một vũng máu. Một đôi tay máu từ bên trong thò ra ôm lấy chân mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng vung trường đao, chém đứt cổ tay của đôi tay kia. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, vũng máu dưới chân đã khuếch tán, vô số cánh tay máu từ dưới thò ra chụp lấy, còn có một số đầu lâu đầy máu đang không ngừng ngoi lên. Ở trên đầu không có tóc, cũng không có da mặt, chỉ là một đống cơ bắp. Hai mắt trợn to, trên mặt có đan xen rất nhiều mổ máu, trắng đỏ đan xen, nhìn qua thì ghê tởm đến cực điểm, giống như là ác quỷ bị lột da dưới địa ngục vậy. Một đám gào thét giống giận kêu khóc, nhưng cũng không bỏ ra được, mà chỉ không ngừng múa may hai tay, máu mổ bắn ra tung tóe, triển lãm cảnh tượng ghê thảm đối với Diệp Thiếu Dương. Chừng đôi cánh tay máu cùng với đám quỷ lột da này, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới Nùng Huyết Tiểu Địa Ngục ở trong Hoạt Đại Địa Ngục do Sở Giang Vương trưởng quản, so với cảnh tượng trước mắt thì cũng có chút giống nhau. Đây rốt cuộc là loại ảo thuật hay là một đám quỷ hồn này thực sự là từ địa ngục đi lên? Diệp Thiếu Dương nhìn thôi cũng ghê người, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều. Nếu không, chỉ sợ người xuống địa ngục là chính mình mất. Lập tức vung trường đao chém đứt một ít cái tay quỷ ở gần mình. Vừa ngẩng đầu phát hiện những oán linh đó lại đang bay lại đây, một đám tự bẻ đứt đầu mình cầm trong tay. Những cái đầu vẫn như cũ làm ra vẻ hung tợn, nhào về phía hắn mà đánh tới. Trong lúc nhất thời, quỷ khí tràn ngập như là huyết hải quay cuồng. Diệp Thiếu Dương tâm thần chấn động. Trong giới pháp thuật có câu quỷ chích đầu không thể lưu. Chương 748: Quỷ chích đầu. Quỷ không giống người, tứ chi chia lìa, thủng bụng lòi ruột vẫn không chết, nhưng đầu thì không phải như vậy. Tu vi cùng lệ khí của một con quỷ tất cả đều ở trên đầu, bởi vì đầu là có chứa thiên hồn ở trong tam hồn của hồn phách, cho nên phương pháp giết quỷ đơn giản nhất là phá đi quỷ môn, hóa giải quỷ khí. Quỷ có gan cắt đầu đều là loại lệ quỷ, lệ khí sâu nặng, khó có thể siêu độ. Đầu bị cắt xuống, lệ khí tiết ra, trong khoảng thời gian ngắn quỷ lực tăng mạnh. Nhưng bởi vì tu vi bị tiết ra, đầu ở ngoài trong thời gian dài, thì dù đến lúc đầu có gắn lại, cũng có một ít tu vi bị mất đi. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương thấy một màn xảy ra, liền biết là đám quỷ này muốn cùng mình liều mạng. Nói cách khác là Lương Đạo Sinh muốn cùng mình liều mạng. Này, ném pháp khí cho ta với. Diệp Thiếu Dương hướng ra bên ngoài lớn tiếng kêu. Thanh Long Yểm Nguyệt Đao tuy tốt nhưng cồng cành, phải dùng sức vũ động mới có thể phát huy uy lực. Tình huống trước mắt thì đại đao không thể huy động mãi. Kể từ khi vạn quỷ phệ hồn trận hình thành, quỷ khí lan tràn, hình thành ra một đạo kết giới. Nhuế Lễ Ngọc có muốn đi vào giúp Diệp Thiếu Dương, nhưng một lúc lâu vẫn không thể mở ra, chỉ có thể đứng bên ngoài lo lắng. Đột nhiên nghe tiếng kêu của hắn, không chút do dự cởi túi, ném về phía vạn quỷ trận. Diệp Thiếu Dương thấy cái túi được ném vào, vội vàng vươn người bắt được, duỗi tay vào tìm, nắm được một vật mềm như bông. Cúi đầu thì thấy là một bao khăn giấy, lại tìm một hồi thì càng khiếp sợ, không biết là khăn gì, vội vàng nhét trở lại hét lên. Lão đại, người có phải ném nhầm túi hay không vậy? Nhuế Lễ Ngọc bất chợt nhớ đến vật trong túi, sắc mặt đỏ lên. Người tìm ở túi bên, có đậu đồng gì đó. Diệp Thiếu Dương thò tay vào túi mặt bên, cuối cùng mò được một nắm đậu đồng. Đậu đồng là pháp khí cơ sở thường dùng nhất trong giới pháp thuật, bất luận là môn phái nào cũng có dùng. Đối phó với đám lệ quỷ trước mắt này thì không được, nhưng dùng để phong vị. Diệp Thiếu Dương vội lấy 4 nắm đậu đồng ném về 4 phía, đông tây nam bắc, từ chỗ mình đứng ra ngoài, rơi xuống vũng máu, lập tức ngăn chặn máu đen loang rộng. Những con lệ quỷ đang cầm cái đầu cũng tới gần, dẫm lên đậu đồng mà Diệp Thiếu Dương vừa ném. Với tu vi của bọn chúng thì đậu đồng không thể gây thương tổn, cho nên vẫn gắng gượng bước qua. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, thiên thủ thần uy, tát đậu thành binh. Một đạo chú ngữ được niệm, vô số đậu đồng nổ tung. Tuy linh lực ẩn chứa trong đó không nhiều, nhưng thắng ở số lượng. Trong lúc nhất thời linh lực bùng nổ, trực tiếp chấn vỡ đám lệ quỷ đi đầu. Quỷ khí không tiêu tan, hơi chút cản trở được đám lệ quỷ ở phía sau một lát. Trong lúc nhất thời, trận pháp trở nên hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương vốn không trông cậy vào đậu đồng để giết quỷ, mà chỉ muốn làm loạn trận pháp. Lập tức hít sâu một hơi, cắt đầu ngón tay, dùng máu vẽ đạo văn lên chuôi đao, vận chuyển cương khí. Đối với đám lệ quỷ mới vào, chém xuống, một đao đi xuống tiêu diệt ngay mười mấy con. Thừa lúc hỗn loạn, nhảy vào trong trận, đại sát tứ phương, có chút uy thế của Quan Vân Trường giết địch ở trên chiến trường. Ở bên ngoài trận pháp, truyền đến tiếng gầm tức giận của Lương Đạo Sinh, tiếp sau đó là tiếng niệm chú ngữ. Diệp Thiếu Dương nghe không rõ hắn niệm cái gì, cũng không muốn quản nhiều, tiếp tục vung đao giết quỷ. Vài giây sau, hắn cảm thấy đám lệ quỷ trên người đã bắt đầu lui về đằng sau, trong lòng kinh ngạc. Cái này là trò gì đây? Không chờ hắn kịp phản ứng, chỉ thấy những quỷ hồn vừa mới lui ra ngoài, lúc này cùng nhau giống to, ném cái đầu trong tay về phía hắn. Việc này vẫn chưa phải là mấu chốt. Sau khi ném cái đầu đi, những hình thể của bọn quỷ đều hóa thành khói mà chui vào trong từng cái đầu. Đây là vu thuật gì? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn kinh ngạc đến ngây cả người, nhưng không nghĩ nhiều. Những quỷ đầu đó từ bốn phương tám hướng lao tới, che trời lấp đất, không có một chỗ hở. Mỗi một cái đầu đều mang theo quỷ lực khủng bố. Trời lớn rồi, là liều mạng. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, vung đại đao chém một loạt quỷ đầu đang lao tới. Trước tiên từ phía đối diện, cường khí cơ thể bùng nổ, rót nhập vào chuôi đao, đem linh tính của đại đao hoàn toàn kích phát. Trên lưỡi đao sáng lên một ngọn lửa hồng quang, cuối cùng với những cái quỷ đầu va chạm vào nhau, oành một tiếng. Đến Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo ở bên ngoài trận cũng cảm giác chấn động. Thiếu Dương, người thế nào rồi? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi thử một lần, nhưng không thể mở được phong ấn. Trong tình thế cấp bách, liền gào lên. Diệp Thiếu Dương muốn trả lời nàng, nhưng trong miệng toàn là máu. Trước đó lúc va chạm với quỷ lực, giống như bị một chiếc xe tải đụng vào, khí huyết cơ thể nhộn nhạo, trường đao như muốn rời tay, hoàn toàn là dựa vào bản năng mà nắm chặt. Lúc này nếu như có mấy cái lá linh phù thì có thể thi triển pháp thuật kéo dài thời gian. Từ phía sau truyền đến một luồng quỷ khí dao động, Diệp Thiếu Dương biết lại có một đám quỷ đầu nữa bay đến, đành phải nhấc trường đao xoay người nghênh địch. Kết quả quay đầu nhìn thì kinh ngạc đến ngây người, vô số quỷ đầu tập hợp lại hóa thành một quỷ đầu khổng lồ, mặt mũi hung tợn, mở to cái miệng lao về phía hắn mà cắn nuốt. Đây rốt cuộc là vu thuật gì? Có thể binh giải rồi tổ hợp? Không thể quản được nhiều, Diệp Thiếu Dương một đao chém tới, kết quả chỉ rạch được một vết thương trên má của quỷ đầu. Quỷ huyết bắn ra, đầu quỷ ngậm lại, hơn nữa thân hình của hắn bị ngậm vào trong mồm của nó. Từng luồng quỷ khí âm hàn chui thẳng vào mũi, vào miệng của Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương! Nhuế Lãnh Ngọc thấy một màn như vậy cũng không lo gì nữa, vung toái hồn trượng dùng sức nện vào kết giới. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu vào khoang miệng của đầu quỷ. Cả đầu quỷ run rẩy gào giống, không những không mở miệng mà ngược lại còn phun hàn khí nhanh hơn. Cỗ quỷ khí âm hàn kia sau khi nhập thể tiến vào tam đại linh huyệt trong cơ thể Diệp Thiếu Dương. Đầu quỷ đổi phun thành hút, tam hồn của Diệp Thiếu Dương lập tức không ổn, có cảm giác như sắp bị kéo ra khỏi thân thể. Diệp Thiếu Dương tâm thần sợ hãi, vội vàng vận khí chống cự, trong đầu nghĩ đối sách. Trong tay mặc dù có đại đao thần khí, nhưng hiện tại cả người đang bị chế trụ, căn bản không thể đứng dậy, phải tìm ra phương pháp khác. Trong giây lát, cảm thấy áp lực buông lỏng, đầu quỷ trước mắt biến thành khói, dĩ nhiên theo khoang miệng chui vào trong cơ thể, chia làm ba, lần lượt chui vào đỉnh đầu và hai vai của mình, cắn chặt thiên địa nhân, tam hồn không buông, dùng sức lôi ra ngoài. Đây là tinh túy nhất của quỷ trận, vạn quỷ phệ hồn tâm. Cho dù ngươi có là thiên sư đạo môn, cũng khó mà giữ được tam hồn. Lương Đạo Sinh âm thanh lạnh lùng, từng chút chui vào tai Diệp Thiếu Dương. Tam hồn bị cắn, thân thể duy trì không nổi, ngã trên đất. Diệp Thiếu Dương run rẩy, vạn quỷ phệ hồn tâm này quả nhiên đáng sợ. Hơn nữa, trong quỷ khí còn chứa một loại cổ độc, nhưng lại không bị thiên sư huyết áp chế. Lương Đạo Sinh trung cực trận pháp quả nhiên đáng sợ. Bất quá hiện tại không phải lúc khen ngợi kẻ địch. Diệp Thiếu Dương tập hợp cương khí tiến nhập tam huyệt đối kháng quỷ khí, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được một chút thời gian. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng bao lâu tam hồn hiển nhiên sẽ bị lôi ra khỏi cơ thể. đến lúc đó thì có tam thanh hạ phàm cũng không cứu được. Để khắc chế đau đớn, hai tay của Diệp Thiếu Dương theo bản năng nắm hai cục đá. Trong giây lát, bỗng nhiên thân thể ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Lương Đạo Sinh. Chương 749: Sinh bác tam hồn. Bởi đám quỷ hồn đã hợp thể tiến vào trong cơ thể của mình, tuy ở trong kết giới trận pháp nhưng tầm mắt không bị tràn cản trở. Diệp Thiếu Dương thấy Lương Đạo Sinh khoanh chân ngồi dưới đất, phệ hồn pháp trượng cắm ở trước mặt, hai tay kết thành một ấn pháp kỳ quái, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Ở bên kia, Tứ Bảo độc đấu đồng nhân không rơi vào hạ phong. Nhuế Lễ Ngọc hai tay vung toái hồn trượng không ngừng đập vào kết giới. Đối mặt với trận pháp khủng bố, nàng không còn biện pháp nào. Vốn định ra tay để bức bách Lương Đạo Sinh, nhưng hiện tại hắn cũng đang ngồi trong vòng kết giới trận pháp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn thô bạo đơn giản này, nhưng cũng là một thủ đoạn duy nhất làm được. Nàng không thể dương mắt nhìn Diệp Thiếu Dương chết mà không làm gì cả. Dầm một tiếng, toái hồn trượng linh lực cường đại rốt cuộc cũng đâm thủng một lỗ trên kết giới. Nhuế Lễ Ngọc lập tức vọt vào, nâng Diệp Thiếu Dương dậy, ôm hắn vào trong ngực. Thiếu Dương, ngươi sao rồi? Cố gắng chống cự. Dao, đưa cho ta con dao. Diệp Thiếu Dương cắn răng. Hàng trăm con quỷ phệ hồn thật thống khổ, khiến cho hoàn toàn thân hắn run rẩy, thống khổ đau đớn. Dao. Nhuế Lễ Ngọc ngẩn ra, lúc này còn muốn dao làm gì? Sợ trong túi không có dao, chỉ có bộ cánh rơi song hoàn, liền để nhanh vào tay hắn. Diệp Thiếu Dương tay phải cầm lấy, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Đạo Sinh phía đối diện, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Lương Đạo Sinh nhất thời run lên, hắn còn cười được, còn ánh mắt đó rõ ràng biểu hiện ra một tinh thần bất khuất quật cường. Trong lòng kinh ngạc không thôi, với tình trạng này, cho dù hắn có là thiên sư, cũng chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn còn pháp thuật gì có thể xoay chuyển trời đất hay sao? Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương nắm chặt song hoàn, vung tay vẽ lên đỉnh đầu chính mình. Lương Đạo Sinh trong lòng khẽ động, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn không chịu nổi đau đớn do vệ hồn gây ra là muốn tự sát. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là sẽ không tự sát, dùng song hoàn rạch thành hình chữ thập lên trên thiên linh huyệt của hai bên vai mình. Nhuế Lễ Ngọc thấy hắn tự làm tổn thương mình, vốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không làm vậy. Nàng tin tưởng Diệp Thiếu Dương, tin tưởng hắn làm hết thảy là đều có ý nghĩa. Phốc một tiếng, Diệp Thiếu Dương phun ra một bụng máu từ đầu lưỡi vào trong lòng bàn tay trái, run run nói: "Xem ngươi." Nói xong, dùng ngón trỏ tay phải chấm vào máu lòng bàn tay trái, nhanh chóng vẽ thành thái cực đồ. Trước tiên, hướng đỉnh đầu của mình ấn xuống, niệm ở trong lòng: "Thiên diễn bác hồn chú." Sau đó, chậm rãi nhấc cánh tay, một bóng người mơ hồ bị hút vào trong lòng bàn tay, từ thiên linh huyệt trên đỉnh đầu dần dần bị kéo ra ngoài. Loại đau đớn này vượt xa gấp trăm ngàn lần bị phệ hồn, nhưng Diệp Thiếu Dương không chút do dự, dồn sức vào lòng bàn tay kéo bóng người kia vứt ra, nhào trên mặt đất. Là một Diệp Thiếu Dương. Thiên hồn của Diệp Thiếu Dương chỉ thấy có một con lệ quỷ đang nằm bò bên trên, cả người bọc lấy thiên hồn, mở cái miệng thật lớn ngoạm vào đỉnh đầu của hắn, tựa hồ như muốn hút vào trong thân thể vậy. Nhuế Lễ Ngọc hiểu ra, cả kinh kêu lên: "Sao lại có thể như vậy?" Đến Trương Đạo Sinh ánh mắt cũng kinh ngạc đến cực điểm. Còn sống mà lột bỏ hồn phách, hơn nữa lại là lột ra hồn phách của chính mình, thiên hạ nào có cái pháp thuật như vậy? Nếu như muốn câu hồn người sống, với pháp lực của Diệp Thiếu Dương dễ là dàng làm được, sau đó có thể đưa trở lại cơ thể không thành vấn đề. Nhưng lột bỏ thiên sư, thiên hồn từ hồn phách người sống ra khỏi cơ thể, chẳng lẽ còn có thể hợp lại hay không? Sau khi Diệp Thiếu Dương lột bỏ thiên hồn, tiếp tục dùng thủ pháp tương tự nhanh chóng lột địa hồn và nhân hồn. Địa hồn chủ quản thần thức, một khi rời bỏ thân thể, cả người lập tức rơi vào hôn mê. Nhìn tam hồn của Diệp Thiếu Dương bị lệ quỷ bò lên cắn chặt vào, Nhuế Lãnh Ngọc phút chốc hiểu ra vấn đề. "Xem ngươi là của Diệp Thiếu Dương có ý gì?" Lập tức rút toái hồn trượng liên tục đánh vào đầu một con lệ quỷ. Mấy con lệ quỷ đang bám trong người Diệp Thiếu Dương vô pháp vô thiên, bất luận pháp thuật gì cũng không dùng được. Nhưng sau khi bị rút ra thì không giống như vậy, bất kỳ pháp khí nào cũng có thể bị đối phó. Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Thiếu Dương lại lột hồn, chí tử địa nhi hậu sinh. Chẳng lẽ lột bỏ tam hồn rồi có thể hậu sinh hay sao? Nhuế Lãnh Ngọc lau nước mắt, cắn răng không muốn nghĩ nhiều, đem oán hận hoàn toàn tiết lên người đám lệ quỷ, dùng toái hồn trượng không ngừng đập xuống. Lệ quỷ kêu gào thê thảm, buộc phải rời khỏi thiên hồn của Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm đầu chạy ra xa. Nhuế Lãnh Ngọc không truy kích, tiếp tục vung toái hồn trượng đập vào lệ quỷ đang bám trên hồn của hắn. Rất nhanh, hai con lệ quỷ không thể cắn tiếp, chật vật rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý đến bọn chúng nó, ngây ngốc nhìn tam hồn thiên địa nhân của Diệp Thiếu Dương từ trên mặt đất đứng dậy đi về phía thân thể đang sụi lơ trên đất, vòng quanh thân thể xoay tròn. Vào đi, vào đi. Nhuế Lãnh Ngọc nắm chặt hai tay, khẩn trương chờ đợi. Kết quả như nàng mong muốn, thiên hồn hóa thành khói nhẹ, theo miệng vết phương thương trên vai thiên linh của Diệp Thiếu Dương trôi vào. Tiếp theo là địa hồn, nhân hồn, trước khi hóa thành mây khói còn quay đầu lại với nàng là một nụ hôn gió. Nhuế Lãnh Ngọc không thể kiên trì được, một tay che miệng, nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay, vội vàng lao tới nâng Diệp Thiếu Dương dậy, dùng tay chế trụ đại huyệt phía sau cổ của hắn mà rót nhập cương khí. Nàng không biết phải làm như thế nào, nhưng đây là phương pháp ứng cứu lẫn nhau đơn giản nhất trong giới pháp thuật. Cương khí tiến vào trong thân thể, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức cảm nhận được tam hồn ở trong kinh mạch chuyển động, bị một cỗ lực lượng kỳ diệu dẫn tới chính mình nên đi vị trí nào. Trong lòng vui mừng vô cùng, dùng cương khí nhẹ nhàng thúc đẩy một hồi. Sau khi hồn phách trở về vị trí, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, mở to mắt. Người không việc gì chứ? Sao lại nhanh như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn nhìn hắn có chút khó tin. Diệp Thiếu Dương suy yếu cười. Nếu ta có thể lột hồn, đương nhiên cũng có biện pháp đưa nó về. Bất quá là do cô mới nhanh như vậy. Sao hai mắt của cô lại đỏ như thế? Nhuế Lãnh Ngọc vừa định tìm cớ, kết quả một trận âm phong thổi tới, hai người ngẩng đầu nhìn, một quỷ ảnh khổng lồ từ phía đối diện xông vào. Cẩn thận! Nhuế Lãnh Ngọc một bước từ xa lao tới, che chắn ở phía trước, dùng toái hồn trượng đánh bay quỷ ảnh, quay đầu nhìn. Không thấy ba con lệ quỷ kia đâu, lúc này mới biết con đối diện chính là do ba quỷ hồn hợp thể, vừa rồi bị đánh như vậy mà vẫn chưa chết. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía sau lệ quỷ, lập tức hiểu ra Lương Đạo Sinh lấy vệ phệ hồn trượng, vừa lay động vừa dùng tay khẩy cửu liên hoàn, xem ra là dùng vu thuật nào đó để chống chế điều khiển lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương thấy vậy nghĩ thầm, mấy trăm con lệ quỷ phân rồi hợp, hợp rồi phân, có thể điều khiển đến mức này. Hơn nữa hắn đã thao tác trận pháp lâu như vậy mà vẫn còn dư lực. Tên Lương Đạo Sinh này pháp lực cũng không có như cách vận dụng vô thuật, quả thực đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Lệ quỷ dưới biểu sự điều khiển của Lương Đạo Sinh một lần nữa phản công. Để ta! Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn phản kích, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đẩy nàng ra, nhặt Thanh Long Yểm Nguyệt Đao từ dưới đất, vận chuyển cương khí, dùng thế diều phủ phách hoa sơn bổ vào giữa đỉnh đầu của lệ quỷ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.